Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng đến với cả tập này nha. Tập trước thì là Tô Bạch đã gặp được cái oan hồn của cô công chúa được cho là thời kỳ nhà Tần. Và lúc này thì Tô Bạch đang trong trạng thái giống như bị bóng đè vậy. Không biết là cô công chúa này có thể giúp nhóm Tô Bạch thoát khỏi hay không, hay là lại mang tới một cuộc đánh nhau nữa. Thì chúng ta hãy cùng đón chờ tập này. Xin mời các bạn. Chương 718. Cô ta đã chết rồi. Đã chết trận vào hơn 2.000 năm trước. Cô ta của bây giờ đã không có khả năng còn thực lực của lúc sống nữa. Mà sở dĩ đối phương có thể áp chế được mình, chắc hẳn là có liên quan đến hoàn cảnh ở xung quanh, thậm chí còn có liên quan đến suy nghĩ trong đầu mình. Mình cảm thấy cô ta rất mạnh. Trong lòng mình đã có cảm giác sợ hãi cô ta rồi, cho nên đối phương mới có thể tiến hành bóng đè với mình được. Mình không thể cử động, nhưng mà mình thực ra cũng không bị thương gì cả, không phải sao? Mập mạp ở trong thùng xe lau mồ hôi, sau đó dường như nghe thấy tiếng gì đấy, mới quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, phát hiện ra Tô Bạch vẫn ngồi ở nơi đó bình yên, hút thuốc một cách thảnh thơi. Ồ, cậu ngược lại cũng thoải mái quá nhỉ. Sau đó anh ta cúi đầu tiếp tục bắt đầu mô phỏng pháp trận. Thế nhưng thực ra trong một khắc này, Tô Bạch lại đang bị đè xuống đất, hai tay hai chân dang rộng. Điếu thuốc đó cũng đã sớm không biết bị ném đi nơi nào rồi. Khinh nhờn quân đội, tội chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Tô Bạch. Trong lòng của hắn đang nghĩ, chắc hẳn là vì hành động mình lấy bộ giáp trên thi thể của quân Tần xuống lúc trước đã khiến cho cô công chúa này tức giận. Những binh lính này là quân đội Tần đã theo cô ta cùng tiến vào Tây Tạng hơn 2.000 năm trước. Lúc trước thì cô ta cũng hơn 200 quân Tần này, lại thêm tín phù của Tổ Long mới có thể thu phục được các bộ lạc tổ tiên dân tộc Tạng. Đến cuối cùng, 200 binh lính này lại càng đi theo cô ta chiến đấu chết trận đến tận cùng. Cô ta quan tâm tới bọn họ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Tô Bạch vừa rồi lại gỡ áo giáp từ trên thi thể của bọn họ xuống, là trà đạp di thể của các liệt sĩ. Vậy nên vị công chúa này có thể chịu đựng được sao? Vốn dĩ dựa theo tính cách nhất quán của Tô Bạch, người ta đè mình như vậy, cho dù mình biết rõ không địch lại được, cũng phải kiên cường chống lại. Huống chi vị công chúa này thực ra cũng chỉ là âm hồn bất tán thôi, nhiều nhất thì cũng chỉ giữ lại được dấu vết linh hồn mà thôi. Nơi này có đến 4 thính giả có thâm niên ở đây. Mập mạp và thanh niên họ Châu có sở trường về trận pháp, mà mập mạp và ông cụ họ Thẩm kia rõ ràng là loại hình cường hóa chuyên môn khắc chế quỷ hồn, đối phó với cả một cô hồn giã quỷ thì cũng thừa sức. Vị công chúa này thì cũng chẳng làm nên được sóng to gió lớn gì, bằng không lúc đầu cô ta cũng sẽ không mãi không chịu hiện thân, mà cứ nhất định phải đợi khi một mình Tô Bạch đi ra ngoài vừa rồi mới cố làm ra vẻ huyền bí mà xuất hiện. Chỉ có điều thực ra bản thân Tô Bạch cũng thừa nhận hành động gỡ bộ giáp trên người lính Tần vừa rồi quả thực có hơi không đường hoàng. Tuy rằng sau đó hắn lại mặc bộ giáp về cho đối phương, nhưng mà hành động đó được thành lập dưới điều kiện tiên quyết là bộ giáp này đã trở thành đống sắt vụn rồi. Bằng không thì chắc hẳn hắn sẽ lấy càng nhiều càng tốt. Lính Tần ở nơi này phòng trường đều sẽ khỏa thân, lông nhông hết. Hiện giờ mập mạp còn đang si mê pháp trận, nhưng mà phòng trường trước khi chuẩn bị xong pháp trận, anh ta cũng sẽ tiện tay dắt trộm dê thó một ít trang bị. Vốn là mình làm việc không đường hoàng, nhưng mà cũng không phải là loại cục diện không lấy được áo giáp của đối phương thì không sống nổi. Vị công chúa này mà tức giận, Tô Bạch cũng hiểu được. Cô ta là muốn xả giận thì hắn cũng có thể để mặc cho cô ta xả giận trước thôi. Các bạn à, để phụ nữ trút giận trên người mình thì đã làm sao chứ, cũng không mất thể diện, không phải sao? Càng huống chi vị này còn là công chúa Đại Tần nữa. Nhưng mà rất nhanh Tô Bạch đã phát hiện ra cơ thể của mình đã hồi phục lại chi giác, sức mạnh của đối phương dường như đã rút lui rồi. Hắn lại ngồi dậy, điếu thuốc bên chân mới cháy được có một nửa thôi, hắn nhặt lên lại hút một hơi. Vừa rồi giống như là nằm mơ một giấc vậy, nhưng mà Tô Bạch biết rõ đây tuyệt đối không phải là mơ. Công chúa Đại Tần này có khả năng là vẫn còn ở một trong góc nào đấy của khe nứt này đang nhìn mình. bớt hút thuốc chút đi, không tốt cho cơ thể đâu. Hơn nữa không gian ở nơi này nhỏ như vậy, hút nhiều không khí sẽ càng áp lực hơn đấy. Giọng nói của ông cụ Thẩm truyền tới từ phía sau. Tô Bạch quay đầu lại nhìn về phía ông ta. Hey, ông là thật hay giả đấy? Hả? Nói vậy là có ý gì? Ông cụ Thẩm rõ ràng có chút không hiểu. Tô Bạch khom người đứng dậy. Hắn không đi về phía xe ngựa nhìn xem bên trong liệu có còn ông cụ Thẩm hay không, mà là ánh mắt lại nhìn chằm chằm của ông ta một cách lạnh lùng. Lúc trước tôi cứ cảm thấy ông rất đạo đức giả, nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy ông còn đạo đức giả hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Lời nói này của cậu là có ý gì vậy? Trên gương mặt của ông cụ Thẩm này lộ ra vẻ nghi ngờ. Đừng giả bộ nữa. Tại sao cô ta không hóa thành hình dạng của mập mạp hay là người Đài Loan đó, mà lại hóa thành hình dáng của ông vậy? Tô Bạch vân vê hai ngón tay, bóp tắt đầu thuốc. Vong hồn của ông và công chúa Đại Tần đó, liệu có phải đã bị cây thước trong tay của ông trấn áp rồi hay không? Ông lén lút trấn áp là vì muốn mang chiến lợi phẩm đi, thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Tôi cũng không phải là loại người cuồng đạo đức trong sạch gì đấy. Tôi cũng không phản đối việc làm như vậy. Nhưng mà nếu như ông làm thì dứt khoát lưu lại một chút đi, đừng có dài dòng làm gì cả. Hoặc là dứt khoát đừng làm. Ông trấn áp vong hồn của cô ta rồi, bây giờ lại không thể áp chế được cô ta. Ông là đang muốn hại chết tất cả chúng ta đúng không? Tô Bạch mang theo giọng điệu chất vấn trách móc ông cụ Thẩm. Ông già này chính là một lão già nham hiểm, trước đó còn giả vờ giả vịt dập đầu tỏ vẻ cung kính với cả thi thể của những quân sĩ Tần này. Nhưng có khả năng lúc đầu khi rung chuông hồi hồn, ông ta đã phát hiện ra vong hồn của vị công chúa Đại Tần đang lang thang ở gần đấy. Hơn nữa còn lén lút thu người ta vào trong thước rồi trấn áp. Loan loan đơn thuần đó thật đúng là đáng thương, lại cùng với cả lão già nham hiểm này dập đầu bày tỏ lòng kính trọng đối với cả quân Tần. Ồ, tôi còn tưởng cậu là một thính giả có tâm thần rối loạn cơ. Nhưng mà không ngờ đấy, vậy mà chuyện này vẫn có thể bị cậu nhìn thấu. Ông cụ Thẩm duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên cây thước của mình, nói lời phản đối. Cô ta đang chỉ không ngừng phản kháng, nhưng mà cũng chỉ có thể xúi dục được một vài tiểu quỷ diễn trò mà thôi. Mặc kệ lúc cô ta còn sống vĩ đại bao nhiêu, mạnh mẽ nhường nào, nhưng bây giờ cô ta chỉ là một vong hồn tàn tạ chịu gió táp mưa sa suốt 2000 năm. Nếu như vừa rồi cậu thực sự phát lực thì quỷ đả tương của cô ta cũng sẽ không áp chế được cậu đâu. Chỉ là bản thân cậu không muốn mà thôi. Ông cụ Thẩm dừng lại nhìn Tô Bạch với vẻ hơi nghiền ngẫm. Cậu nói tôi muốn hại chết mọi người chỉ dựa vào cô ta thôi sao? Ngay lúc này, răng rắc, những tiếng vang giòn luân phiên chuyển tới. Trên thi thể của 200 quân Tần bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cơ thể của họ vốn thẳng tắp như bạch dương nay bắt đầu lung lay, dường như biến thành cây gỗ mục sắp gãy rời. Mấy tảng đá trên đỉnh đầu vốn bị kẹt bất động lại bắt đầu lăn xuống. Có lẽ là cách nhìn nhận sự việc của Tô Bạch và ông cụ Thẩm không giống nhau. Trong quan điểm của ông cụ Thẩm, một linh hồn đã bị mình dùng cây thước trấn áp, vậy cho dù cô ta có đang làm ầm ĩ, có đang phản kháng, cũng vẫn không tính là chuyện gì to tát như cũ. Cô ta ầm ĩ rồi cũng sẽ không còn sức mà ầm ĩ nữa. Về điểm này thì cho dù là vong hồn của cô công chúa này hay là oan hồn bình thường cũng như nhau mà thôi. Theo quan điểm của ông cụ, về mặt bản chất đều cùng một đạo lý cả. Cho nên ông cụ Thẩm trông có vẻ bình tĩnh đối với cả hang động ầm ĩ và làm loạn của công chúa tại Tần này, không nhìn thuật quỷ thần như Tô Bạch cậu để quấy rầy một chút, còn những người khác thì cô ta dám đụng vào hay sao? Thậm chí cũng chỉ có người tâm thần có chút không bình thường như cậu mới vào thời điểm này rồi vẫn còn câu nệ thần phận nực cười của cô ta, mà không bằng lòng đi dùng sức mạnh chân chính của mình để phản kháng cô ta. Nhưng trong quan điểm của Tô Bạch, vị công chúa này khi bị trấn áp trong cây thước đang phản kháng lại sức mạnh tới từ ông cụ Thẩm một cách khó khăn, nhưng vẫn muốn trị tội Tô Bạch bởi vì hắn đã cởi áo giáp của binh lính Tần chết sụn xuống như cũ. Trong điểm này lộ ra một loại khí tức không theo lý thường. Rốt cục cô ta phải chắc chắn bao nhiêu trong lòng, tin chắc rằng có thể trị tội được Tô Bạch dưới hoàn cảnh này đây. Quả nhiên, tất cả những chuyện này đều chứng minh cảm giác của hắn. Ngay khi những lính Tần này vốn dĩ thẳng tắp lại bắt đầu trở nên giòn tan, thì tầng đá phía trên vốn được chặn lại cuối cùng cũng lại một lần nữa lăn xuống dưới. Lúc này thì ông cụ Thẩm chợt thay đổi sắc mặt, một tay của ông ta cầm cây thước, tức giận quát: "Hay, tiểu tiện nhân, cô dám sao?" Lúc này Tô Bạch không khỏi ôm đầu của mình. Ông cụ Thẩm này đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Ông ta quá trầm mê vào lối suy nghĩ và kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Có lẽ ông ta cũng đã từng thu phục không ít quỷ vật có thân phận tôn quý lúc còn sống. Thế nhưng lần này thật sự khác rồi. Sau khi Tuần Thủy Hoàng băng hà, lịch sử đã bị chặt đứt. Bất cứ người nào hay bất cứ việc gì trước đó đều không thể dựa vào thói quen suy nghĩ của hơn 2.000 năm sau. Thậm chí cũng có thể là không hoàn toàn dựa vào thói quen suy nghĩ trong phát thanh khủng bố để nhìn nhận và phân tích. Ngay cả trận pháp tiên tần này, trận pháp của đời sau cũng có sự khác biệt quá nhiều. Bằng không thì hai vị đại sư pháp trận như Mập Mạp và thanh niên họ Châu này cũng sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ để mô phỏng và tìm hiểu. Trước đó công chúa dùng bóng đè với mình, sở dĩ Tô Bạch không phản kháng là bởi vì hắn biết rõ, nếu đối phương thực sự muốn trừng trị mình thì hoàn toàn có thể dùng chuông hồi hồn của ông cụ Thẩm kia, triệu hồi vong hồn của đại quân Tần khi mà hồn quy lai hè đã làm khó hắn. Bởi vì hành động này có thể được tính là quấy nhiễu giấc ngủ yên của vong hồn, nhưng đối phương lại không dám làm như vậy. Đối phương cũng có thể làm khó khi mình duỗi tay gỡ bộ giáp từ trên người lính Tần xuống, nhưng mà cô ta cũng không làm như vậy, mà chỉ nói một câu rất văn nghệ: bọn họ không có mặc áo trên người sẽ thấy lạnh. Cũng vì vậy, ngay khi đối phương đột nhiên nghiêm túc dùng bóng đè với mình, sau đó tuyên bố trị tội mình, trong lòng Tô Bạch ngược lại có một loại cảm giác bình yên. Cũng không chỉ bởi vì hắn kinh sợ thân phận của công chúa đối phương, mà hắn cũng không nhạy cảm như vậy. Đây thực ra là một cái bẫy, là một loại thủ đoạn của người ngồi trên. Trước thì khích lệ bạn, sau đó lại giở trò sấm thì to mà mưa thì nhỏ, là do thực ra cô ta vẫn còn cần bạn. Đây là hình thức suy nghĩ của người ngồi trên. Cô ta cần bạn biết ơn cô ta, cống hiến sức lực cho cô ta. Trước đây dù sao Tô Bạch cũng là ông chủ của một tập đoàn lớn. Loại thói quen và thủ đoạn này hắn không chỉ nhìn thấy nhiều, mà bản thân cũng đã từng áp dụng qua rất nhiều. Tô Bạch thực ra vẫn còn đang đợi xem vị công chúa này rốt cục muốn đám người mình giúp cô ta làm chuyện gì. Điều này thực ra có chút giống với cả kích hoạt nhiệm vụ ẩn trong chuyện xưa, mà nhiệm vụ ẩn thì thường đi kèm với rất nhiều cơ hội và thu hoạch. Thế nhưng rất dễ nhận thấy, xét theo tình nghĩa hiện tại thì ông cụ Thẩm xem như đã hoàn toàn chọc cho cô công chúa này sù lông nhím rồi. Đây là một thế hệ người Tần sinh ra cùng với cả Tổ Long, sau đó càn quét bốn phương. Tôn chỉ của bọn họ là: sáu nước chặn ta, ta diệt sáu nước. Sáu nước chặn ta, diệt sáu nước. Anh có nghe thấy gì không? Thanh niên họ Châu cắm một lá cờ xuống, có hơi nghi ngờ hỏi. Cậu ta ngồi ở góc trong cùng của xe ngựa, cách lối ra vào duy nhất cũng chính là ở cửa sổ xe khá xa. Mập Mạp thì vẫn còn đang mê man trong việc nghiên cứu trận pháp. Nghe thấy lời này của đối phương, anh ta ngẩng đầu lên trong sự nghi ngờ, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra bên ngoài ông cụ Thẩm và Tô Bạch vẫn còn đang yên bình ngồi ở đấy, vừa hút thuốc vừa nói chuyện vui vẻ, mới vỗ miệng cười bảo: hai gã đàn ông đánh rắm mà thôi. Mập Mạp duỗi một ngón tay chỉ vào hoa văn trận pháp ở bên dưới: cậu đối chiếu lại chỗ này một chút đi, còn tôi thì sẽ chỉnh quy tắc cho chỗ này. Chúng ta cố hết sức tách rời nó ra đi, hóa giải nó thành trận pháp mà chúng ta quen thuộc. Ờ, được. Gã họ Châu thì vùi đầu vào, tiếp tục cùng Mập Mạp đắm chìm vào trong sự huyền ảo của trận pháp. Mà trên thực tế thì ở bên ngoài, cùng với cả sự biến đổi trở nên giòn tan của những thi thể lính Tần ở xung quanh xe ngựa, tảng đá trên đỉnh đầu đã lăn xuống dưới một đoạn so với trước kia rồi, chỉ thiếu đại khái hơn 2cm nữa là đè lên xe ngựa. Đến lúc đó Mập Mạp và thanh niên họ Châu ở trong xe ngựa có khả năng ngay cả thời gian ứng biến cũng chẳng có đâu. Tô Bạch hiện tại đang ngồi xổm, hắn giang hai tay ra nhìn qua xung quanh: dừng, tôi sẽ giúp cô giết lão già này, sau đó tôi lại nghe cô phân phó làm việc, cô dừng lại trước đi đã. Răng rắc, binh lính Tần lại đứng thẳng lên, xu hướng đè xuống của tảng đá khổng lồ ở phía trên cũng đã dừng lại. Ông cụ Thẩm vừa tức giận mắng cây thước của mình, vừa dùng dư quang ở khóe mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, hắn quay người chỉ vào xe ngựa: Bên trong còn có hai người bạn của tôi nữa. Nếu bọn họ biết lão già này lại suýt chút nữa hại bọn họ bị đè thành thịt nát, chắc chắn sẽ hận chết ông ta thôi. Cho nên cô giải thuật che mắt của cô đi, để tôi gọi hai người bạn đó ra ngoài. Có hai người bạn đó trợ giúp thì chúng tôi có thể rất dễ dàng giết chết lão già này hơn. Chỉ một mình tôi thì rất khó. Tô Mạch nói một cách rất thành khẩn. Chỉ có điều lần này phía đối diện dường như không có khả năng gì cả. Rõ ràng vong hồn của vị công chúa này, cho dù đã bị mài mòn qua 2000 năm, nhưng cô ta cũng không thực sự ngu ngốc. À tiện nhân, đàn bà ti tiện, vậy mà lại dám phản kháng tôi sao? Vậy mà lại dám phản kháng tôi sao? Lúc này ông cụ Thẩm lập tức hô to, khoa trương còn hơn cả lúc trước. Sau đó trong miệng của ông ta phun ra một ngụm máu tươi ở đầu lưỡi, nhổ văng lên cây thước. Trên cây thước lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng. Ông ta bắt đầu tế luyện công chúa này. Buông tay! Tô Bạch ngồi xổm, một gối đè trên mặt đất, cả người bắn tới, xông thẳng đến trước mặt của ông cụ Thẩm. Một tay trực tiếp cướp cây thước của ông ta, tay còn lại định bóp cổ ông ta. Thế nhưng ông cụ Thẩm cũng chẳng phải là quả bóng hồng mềm. Cây thước của ông ta lập tức phóng ra một lớp màu vàng ngắn, ngăn cách Tô Bạch và ông ta. Hai người này cứ giằng co như vậy. Bởi vì không gian chật hẹp nên khả năng cận chiến của Tô Bạch hoàn toàn không có cách nào phát huy triệt để. Đây cũng là mang lại khả năng và cơ hội cho ông cụ Thẩm đơn độc cận chiến trước mặt Tô Bạch. Vù, một tiếng giòn giã vang lên, xe ngựa đột nhiên lắc lư một cái. Mập mạp và thanh niên họ Châu ở trong xe ngựa đang hết sức chuyên chú mô phỏng và nghiên cứu trận pháp trực tiếp lảo đảo một hồi. Mập mạp lập tức nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Lần này thì anh ta cuối cùng không còn nhìn thấy Tô Bạch đang hút thuốc nữa, mà là trông thấy cảnh tượng hắn và ông cụ Thẩm đang giằng co với nhau. Mập mạp lập tức chui ra khỏi xe ngựa. Thanh niên họ Châu thì cũng chui ra ngoài. Hai người vừa xuất hiện, rõ ràng đã cảm giác được độ cao ở bên ngoài xe ngựa hạ thấp hơn so với trước rất nhiều. Trước đó chỉ có đầu là hơi không thể thẳng lên thôi, nhưng bây giờ nhất định phải khom người xuống. Mập mạp, lão già này lén lút trấn áp vong hồn của công chúa Đại Tần, suýt chút nữa thì hại chúng ta bị đè chết đây rồi. Vong hồn của cô công chúa Đại Tần này có thể khống chế thi thể của những binh lính Tần này, có thể tiếp tục đỡ tảng đá phía trên hay không? Mạng của chúng ta nằm trong tầm kiểm soát của cô ta đấy. Tô Bạch vừa ra sức giằng co với cả ông cụ Thẩm, vừa hô to. Mập mạp và thanh niên họ Châu thì đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người đều có thể nhìn ra được vẻ hoảng sợ và hãi hùng trong mắt đối phương. Mà nó, lão tử suýt chút nữa bị nghiền thành đống thịt vụn dưới trạng thái hạnh phúc rồi ha. Mập mạp tức giận gầm lên một tiếng với cả ông cụ họ Thẩm. Một thanh phi kiếm bản mệnh màu đỏ thẫm bay lên từ sau lưng của anh ta. Lão già, con hàng nhà cụ suýt chút nữa hại chết chúng tôi rồi. Bàn giao tôi phải giết cụ trước thôi. Phi kiếm bản mệnh bay vút tới, phóng thẳng về phía ông cụ Thẩm. Xử lý lão già này trước đi, rồi nói sau. Trong lòng bàn tay của anh ta và thanh niên họ Châu này cũng xuất hiện hai nắm cát. Cát bay đi, giống như những bồ công anh đang bay theo gió vậy. Hê hê, muốn cùng nhau giết tôi sao? Ngực của ông cụ Thẩm phập phồng, khí huyết dâng lên, trên gương mặt hiện ra một bộ mặt quỷ. Vậy tôi ít nhất cũng phải kéo theo một cái đệm lưng nha. Nói xong thì những cơn gió lạnh tản ra từ trên người của ông cụ Thẩm. Sau đó một làn sương mù màu đen cực lớn mang theo khí tức thối nát phun ra từ trên người của ông ta. Những màn sương màu đen này không nhắm về phía Tô Bạch ở phía trước mặt ông ta, mà là trực tiếp xông vào trong cây thước. Cây thước vốn màu vàng lập tức lúc này biến thành màu đen xỉ. Một tiếng kêu thảm thiết giọng nữ truyền ra từ trong cây thước. Ngay sau đấy thì phi kiếm bản mệnh màu đỏ của mập mạp trực tiếp ghim lên cây thước, đè nó lên mặt đất. Pháp trận được tạo thành từ hạt cát lập tức ngưng tụ thành hình. Sức mạnh chồng chất từ những tầng phong ấn đều nhắm vào cây thước này. Trong cây thước, tiếng gào thét và gầm rú tức giận của người phụ nữ không ngớt bên tai. Thậm chí cho dù là vào thời điểm này, cây thước vẫn còn đang không ngừng run rẩy, giống như còn có khả năng giãy thoát ra vậy. Trong cây thước thì tiếng gào thét và gầm tức giận của phụ nữ không ngớt bên tai. Thậm chí cho dù là vào thời điểm này thì cây thước vẫn còn đang không ngừng run rẩy, giống như còn có khả năng giãy giụa thoát ra vậy. Cơ thể của Tô Bạch bắt đầu khô quắt, khí tức tà ác và dơ bẩn lan ra bên ngoài. Lúc này hắn đã chuyển hóa thành trạng thái cương thi rồi, quanh người tản ra sát khí. Hắn dẫm một chân lên cây thước, dầm. Cuối cùng cây thước mới yên tĩnh lại. Điều này cũng có nghĩa là vong hồn của vị công chúa ở trong đó đã bị phong ấn hoàn toàn. Ông cụ Thẩm quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã nguyên khí đại thương rồi. Mập mạp và thanh niên họ Châu thì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tô Bạch khom người nhặt cây thước lên. Lão Thẩm, thứ này trước khi ra ngoài cứ để ở chỗ tôi đi, dùng sát khí trên người tôi tiếp tục trấn áp cô ta đi, bằng không thì sẽ không an toàn đâu. Ông cụ Thẩm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cho dù đó là vũ khí bản mệnh của ông ta. Tô Bạch duỗi tay, móng tay cương thi sắc bén nhẹ nhàng đập lên cây thước một cái, nhẹ nhàng bảo: chỉ có một người có thể hoàn toàn khống chế sinh tử của chúng tôi thôi, đó chính là Phát Thanh. Mà cô, công chúa điện hạ của tôi à, cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như vị công chúa này không thể hiện ra năng lực có thể khiến thi thể của binh lính Tần trở nên giòn tan, thì Tô Bạch phỏng chừng sẽ thực sự cướp cây thước từ chỗ của ông cụ Thẩm, xem vị công chúa Đại Tần này có phân phó gì. Nhưng mà cô ta lại bày ra năng lực khiến cho bốn thính giả có thâm niên ở trong này bị nghiền ép tập thể mà chết, đó chính là chạm vào vảy ngược của thính giả rồi. Ở trước mặt thính giả thì liêm sỉ các loài thực sự không đáng là bao. Trong xe ngựa, Mập Mạp và thanh niên họ Châu nhanh chóng mô phỏng trận pháp. Hai người cũng đều thu lại một ích kỷ, muốn thăm dò thêm một chút, tìm kiếm thêm một chút lúc trước, mà bắt đầu toàn tâm toàn ý cố gắng mò đúng phương hướng truyền tống, kích hoạt trận pháp sơ bộ. Nghiên cứu trận pháp thời tiền Tần, đối với cả trận pháp mà nói, chính là một loại cảm giác bùng nổ hạnh phúc. Nhưng ở nơi này, tầng đá phía trên đầu có thể đè xuống bất cứ lúc nào. Nó tương tự với cẩu đầu trạm, cứ luôn lơ lửng trên đỉnh đầu của bạn vậy. Lắc lư, giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào vậy. Mà chuyện vong hồn của cô công chúa phiền phức này cũng khiến cho bọn họ tỉnh lại từ trong nỗi kích động ban đầu. Cho dù là thế nào, thì sớm rời khỏi nơi nguy hiểm này một chút rồi nói sau đi. Tô Bạch ngồi dựa vào vách ngoài cửa xe ngựa, còn ông cụ Thẩm thì ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Không có người nào chỉ trích chuyện ông cụ lén lút trấn áp vong hồn của công chúa hết, bởi vì vào lúc này tranh luận và lên án vấn đề này không có nghĩa gì cả. Hơn nữa, ăn mảnh vốn là hành vi tiêu chuẩn cơ bản của thính giả rồi. Tựa như mỗi một cơ duyên dựa vào mỗi một tạo hóa để nhận được lợi ích và cơ hội cũng là có ý nghĩa của nó. Giống như sau khi Tô Bạch đối đầu với cả Cà Lau, dẫn đến việc mọi người bị nhốt ở nơi này, họ Châu và ông cụ Thẩm thì cũng không có hành động lải nhải, không ngơi đối với cả hắn. Nếu trước mắt việc đã thành như vậy rồi, vậy cứ gọi là tranh luận, là một chuyện không có ý nghĩa mất đi hả? Điểm này trong lòng mọi người đều rõ ràng, dù sao thì cũng đều là thính giả có thâm niên cả. Nếu như đổi lại là thực tập hoặc là thính giả cấp thấp, vậy còn có khả năng vào thời điểm này nội chiến hoặc cãi nhau gì đấy. Cây thước của ông cụ Thẩm được Tô Bạch nắm ở trong tay, vong hồn của vị công chúa đó ở ngay bên trong. Chỉ có điều hiện tại thông qua cây thước, lại thêm thông qua phù văn của Mập Mạp và trận pháp của thanh niên họ Châu, rồi lại cộng thêm sát khí cương thi của Tô Bạch, đã hoàn toàn bóp chết toàn bộ mối liên hệ của vị công chúa này với cả bên ngoài rồi. Đây cũng là chuyện không cách nào khác. Cô ta có thể khống chế thi thể của những binh lính Tần này, tương đương với khống chế sinh tử của bốn thính giả có mặt ở đây. Đây là một loại cục diện không thể nào chấp nhận được. Trong lòng Tô Bạch cũng rất tò mò, giúp cùng vị công chúa này đi tìm mình là có gì căn dặn. Nhưng mà cũng may, tuy rằng Tô Bạch mắc bệnh tâm thần thật, nhưng mà dù sao thì cũng không phải là đầu óc có hố bẩm sinh. Lúc này hắn cũng biết rõ, trước khi mọi người rời khỏi nơi này thì vị công chúa này vẫn nên ngoan ngoãn bị phong ấn ở trong cây thước mới là an toàn nhất. Toàn bộ mọi chuyện đợi sau khi ra ngoài đi. Tô Bạch nhớ lại trợ thủ của quái nhân khoa học kia. Người đó đã rất lâu không liên lạc gì với Tô Bạch rồi. Một mặt là vì gần đây hắn phải phân thân chạy đi khắp mọi nơi, không có sức lực để chú ý tới chỗ đó. Mặt khác thì nghiên cứu mà người đó làm rất khó không kinh động đến những thính giả khác. Tô Bạch cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt thôi. Nhưng mà nếu như lần này có thể mang theo vong hồn của cô công chúa ra ngoài, đến phòng thí nghiệm của người đấy, chắc hẳn có thể thuận tiện kiểm tra ra được một vài tin tức hữu dụng. Hắn thở dài một hơi. Đáng tiếc, Hòa Thượng và Gia Thố vẫn còn nằm trong trạng thái thực vật. Bằng không thì có hai con hàng này ở đây, nạy miệng một vong hồn là chuyện không thể nào đơn giản hơn. Cho dù cô ả đó có là công chúa đi chăng nữa. Hắn lại châm một điếu thuốc, kẹp vào đầu ngón tay. Ông cụ Thẩm cũng từ từ mở mắt ra. Hiện tại ông ta rõ ràng đã tiểu tụy hơn rất nhiều. Sau khi ra ngoài, trở về từ từ điều dưỡng thân thể đi. Lần này Phát Thanh tạm dừng phát sóng 3 tháng. Ông đừng không đợi được Phát Thanh khủng bố mà lại đang ngoằng cổ tỏi rồi nha. Tô Bạch trầm trọng. Cảm ơn đã nhắc nhở. Ông cụ Thẩm đáp một tiếng cảm ơn, không hề có bộ dáng vui vẻ chút nào. Nhưng mà thái độ và bộ dáng này của ông cụ lại càng khiến Tô Bạch cảm thấy không thoải mái hơn. Bàn về nghệ thuật che giấu bản thân và hại người thì có một loại khuôn mẫu như hòa thượng ở đây rồi, khiến bây giờ Tô Bạch nhìn người khác sao cứ cảm thấy có hơi giống kiểu bắt chước vụng về quá vậy. Cứ như vậy, hắn híp mắt, chốc thì ngáp một cái, chốc thì mở mắt ra nói vài câu. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút một. Đợi đến khi trong xe ngựa truyền tới tiếng vỗ tay của Mập Mạp, Tô Bạch mới một lần nữa tỉnh táo trở lại. Đại Bạch, lên xe đi, làm xong rồi, chắc chắn có thể truyền tống được rồi, Mập Mạp hô. Tô Bạch đứng dậy chui vào trong xe ngựa từ cửa sổ. Ông cụ Thẩm cũng chui vào. Trận pháp này đồng thời có thể truyền tống 4 người chúng ta cũng chẳng thành vấn đề đâu. Mập Mạp trà sát tay, ra hiệu với cả thanh niên họ Châu một chút. Họ Châu thì gật đầu, hai tay bấm niệm thần chú. Lúc này pháp trận ở mặt đất bắt đầu tản ra ánh sáng màu đen. Đây là máng năng lượng, dùng nó để dẫn cho toàn bộ pháp trận này. Vốn dĩ tôi có thể dùng máu tươi để thay thế, nhưng bây giờ xem ra thực ra lại đơn giản hơn rất nhiều. Trong trận pháp này vậy mà lại có một trận pháp nữa hấp thụ năng lượng xung quanh. Đợi đến khi trận pháp khởi động, 4 người chúng ta đừng ngay giấu của riêng nha, chủ động để sức mạnh của mình bị hút vào trong trận pháp vàng đi. Tôi tính toán rồi, sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn cho chúng ta đâu. Mập Mạp nhìn gương mặt của ông cụ Thẩm rồi nói. Rất dễ nhận thấy đây là một loại cảnh cáo. Bây giờ ông cụ Thẩm là người có tình trạng kém nhất và mang thương thế nặng nhất trong 4 người. Đây cũng là nhắc nhở ông ta lát nữa đừng có im bỉm giấu của riêng. Tôi biết chừng mực mà, sống sót ra ngoài được rồi nói sau đi. Ông cụ Thẩm liếc mắt nhìn cây thước trong tay Tô Bạch. Vũ khí bản mệnh của tôi bây giờ có thể đưa tôi được không? Đợi sau khi ra ngoài sẽ đưa cho ông mà. Ở dưới lòng đất này, cho dù là một giây thôi, tôi cũng không dám liều lĩnh một chút nào đâu. Phải biết rằng chủ nhân chân chính của cỗ xe ngựa này chính là vị hiện tại bị phong ấn bên trong này đấy. Nếu như cô ta làm ra thủ đoạn nào đó thôi, có khả năng trận pháp bên trong xe ngựa lập tức bị phế bỏ đấy. Chúng ta không thể nào cho cô ta một chút ít cơ hội được. Phát Thanh khủng bố muốn dừng phát sóng trong 3 tháng rồi, không ăn không uống suốt 3 tháng, cho dù là thính giả chúng ta thôi cũng chẳng thể nào chịu được đâu. Đợi ra ngoài rồi lại nói sau đi. Lúc này thanh niên họ Châu cũng hùa theo Tô Bạch. Quả thực hiện tại đảm bảo an toàn cho mình mới là điều quan trọng nhất. Về phần cây thước này dù sao cũng chẳng phải là đồ của mình, không sao hết. Mập Mạp lại càng trừng mắt nhìn ông cụ Thẩm một cách dữ rồi. Cụ ơi, cụ còn sợ cậu ta nuốt mất cây thước tồi tàn của cậu sao? Ánh mắt của ông cụ Thẩm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Thực ra thì Tô Bạch nhìn ra được, trong đáy mắt trước đó của đối phương có một tia tàn khốc lóe lên rồi dập đi. Khí tức trên cơ thể cũng đột nhiên tăng lên một chút rồi lại giảm xuống. Rõ ràng ông cụ Thẩm vừa rồi có dự định cá chết lưới rách một lần, ví dụ như phá hủy trận pháp này chẳng hạn. Thế nhưng ông ta lại từ bỏ, bởi vì ông ta không tin 3 người ở đây sẽ không ngờ đến việc ông ta sẽ không làm ra cái loại chuyện này. Đương nhiên, một điểm quan trọng thực ra là kết quả cuối cùng của việc cá chết lưới rách của ông ta, chính là sau khi phá hỏng trận pháp này sẽ bị 3 người ở đây giết chết trước tiên. Không phải mỗi một thính giả đều là Tô Bạch. Nếu không lúc trước, hòa thượng cũng sẽ không nói câu, trừ phi thực sự cần thiết ra. Bằng không thì hãy cố hết sức đừng làm bất cứ nhiệm vụ gì cùng với người hắn thôi. Mập Mạp và thanh niên họ Châu thì cùng khởi động trận pháp. Ánh sáng của trận pháp cường thịnh hơn trước đó gấp mấy lần. Đồng thời Tô Bạch cũng cảm giác được trận pháp đang lôi kéo sức mạnh của mình. Hắn không phản kháng mà để một phần sức mạnh của mình bị rót vào bên trong trận pháp. 4 người đều không ngăn cản hay chống cự. Sau khi sức mạnh không ngừng rót vào trong trận pháp, cỗ xe ngựa cũng bắt đầu rung chuyển. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Bạch trải qua một chuyến truyền tống không gian khác ngoài ánh sáng trắng truyền tống của Phát Thanh. Cảm giác này còn ngả nghiêng hơn rất nhiều so với cả truyền tống của Phát Thanh. Lúc này thì cả 3 người bắt đầu sốt lên, chốc lạnh, chốc thì lại nóng. Từ đây có thể nhìn thấy được truyền tống của Phát Thanh khủng bố cao cấp đến mức độ nào. Anh không hề cảm thấy không thích hợp một chút nào cả. thậm chí trong lúc ngủ còn tiến vào được trong chuyện xưa. Ngay khi trận pháp thực sự bắt đầu khởi động và tiến hành truyền tống, họ Châu thì đột nhiên mở mắt. Trong con ngươi của cậu ta lóe lên một tia sáng màu tím. Lúc này dưới chân ông cụ Thẩm xuất hiện một đường phân cách màu tím. Ông cụ Thẩm lập tức ý thức được chuyện gì, bắt đầu gầm gừ và giống giận. Nhưng mà đường phân cách màu tím đó lại giống như là một ranh giới vậy, chặn đường của ông ta lại. Ngay sau đấy, gã họ Châu nhìn về phía Tô Bạch. Một đường chia cắt màu tím xuất hiện dưới chân của hắn. Tô Bạch lập tức có một loại cảm giác xe ben lao xuống từ trên đường cao tốc. Cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ không ngừng kích thích hắn. Tuy rằng hai chân của hắn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà dường như cả người đều đang rơi vào trong vực sâu vậy. Lúc này phản ứng đầu tiên của người bình thường là quay trở lại trận pháp để ngăn cản cảm giác mất trọng lượng đáng sợ này. Nhưng đường vân màu tím này thoạt nhìn ở ngay dưới chân mình thôi, nhưng mà lại cách xa mình rất xôi. Lúc này phi kiếm bản mệnh của Mập Mạp lập tức đâm vào lưng của mình. Khí tức cả người đột nhiên tăng lên. Chỉ nhìn thấy hai tay của anh ta bấm tay niệm thần chú, rồi hai cánh tay giơ lên. Đường vân màu tím dưới chân Tô Bạch lập tức biến mất, quấn vào quanh hai tay của Mập Mạp. Cả người Tô Bạch lại lập tức từ cảm giác thang máy rơi xuống trở lại cảm giác thang máy đi lên. Chỉ là trong nháy mắt mà cảm giác mất trọng lực đã biến mất rồi. Sắc mặt của thanh niên họ Châu chợt thay đổi, nhìn về phía Mập Mạp với vẻ hơi khó tin. Thế nhưng Mập Mạp cũng không cho thanh niên họ Châu này có cơ hội và thời gian để phản ứng. Hai tay ấn xuống, nhắm thẳng vào chân của thanh niên họ Châu này. Đường vân màu tím đó xuất hiện ngay dưới chân của cậu ta. Lập tức thì thanh niên họ Châu bắt đầu kêu to một cách vô cùng hoảng sợ. Nhưng âm thanh của cậu ta đã bị đường vân màu tím này chặn lại. Bước chân của cậu ta và cả gương mặt dương nanh múa vút của cậu ta nữa cũng bị chặn lại toàn bộ. Ngay sau đấy, ánh sáng của pháp trận bị kích hoạt đến cực điểm. Tô Bạch chỉ cảm thấy tầm nhìn mơ hồ, đầu óc choáng váng. Đại khái tầm mười mấy giây sau, hắn mới hồi phục lại được tầm nhìn. Bây giờ thì mình đang đứng ở bên dưới một gò đất, trên đầu là sao trời dày đặc, không khí cũng lập tức trở nên vô cùng trong lành. Dưới chân Tô Bạch, Mập Mạp đang ngồi xổm, mắt tai mũi đều đang chảy ra máu tươi, thoạt nhìn thì vô cùng thê thảm. Anh ta ngẩng đầu lên một cách khó khăn, hé miệng, trong hàm răng cũng toàn là máu tươi thôi. Nhưng anh ta vẫn gắng gượng mở miệng nói: "Ê, con hàng đó, trộm bàn bạc với tôi, vất cậu và ông cụ ở đấy, ở dưới, sau đó đợi các cậu bị nhốt chết ở nơi đấy, rồi lại quay lại tìm. Đội công trình đào lên cạnh khe nứt để lấy vũ khí của các cậu. Các cậu chết đói chết khát, không phải là do cậu ta giết, không dính nhân quả." Tô Bạch ngồi xổm xuống, duỗi tay đỡ Mập Mạp dậy. Mập Mạp thề nhếch môi, thở hổn hển: "Đừng vội cảm động, tôi không chết được đâu. Đã sau khi về Thượng Hải rồi, nói mấy lời giúp tôi đi. Trước mặt hòa thượng và gia thố cậu nói bọn họ sẽ nghe đấy." Tô Bạch cười: "Loan Loan đó là một kẻ ngây thơ biết bao mà. Mập Mạp, thực ra anh là đã thúc giục giật dây cậu ta đúng không?" "Ê, thật ngại quá đi." Lúc này Mập Mạp hé môi: "Tôi cảm thấy tôi vẫn nên không cậy mạnh, cứ hôn mê thì tốt hơn." Lúc này anh ta ngay cả nói chuyện cũng lưu loát hơn một chút rồi. Nếu không phải rất tin tưởng, không nghi ngờ gì về bản tính của con hàng này, đổi lại là người khác, tuy nói không đến mức khóc lóc ỉ ôi, nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ có một dòng nước ấm xao động trong lòng. "Đứng dậy, tự mình đi đi, anh nặng như vậy, cũng không thể để tôi khiêng anh được đi chứ hả?" Tô Bạch sờ vào túi của mình móc ra hai điếu thuốc rồi cắn trong miệng, một tay thì chắn gió, một tay khác lôi bật lửa ra châm. Sau đó kẹp một điếu thuốc đặt đến bên miệng của Mập Mạp. Mập Mạp thở dài ngậm điếu thuốc, sau đó lảo đảo đứng dậy. "Đại Bạch, vết thương này của tôi là thật đấy nha, cái này không phải là giả chân chút nào đâu." Tô Bạch không nói gì. Nói thật thì cho dù là chuyện này Mập Mạp khơi mào hay là thanh niên họ Châu đó nghĩ ra, nhưng mà nếu thanh niên họ Châu đó đồng ý, vậy rõ ràng cậu ta vốn cũng có loại suy nghĩ này. Dù sao thì khi truyền tống động tay động chân với cả trận pháp, đối với cả trận pháp sư mà nói cũng chính là nhảy ở sân nhà mình mà, là chuyện không thể nào đơn giản hơn được. Trên thực tế Mập Mạp cũng xem như là đã giúp mình một phen đi. Trước mắt, họ Châu và ông cụ Thẩm đã bị giữ lại dưới lòng đất rồi. Sau khi trận pháp bị cắt, trên cơ bản không có khả năng tiếp tục sử dụng lần hai. Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Tô Bạch hỏi. Ở Tây Tạng. Tây Tạng lớn bao nhiêu cậu biết không? Diện tích tổng thể là 120.223 km². Cho nên anh cảm thấy câu trả lời vừa rồi của anh có phải là một câu thừa thãi hay không hả? Thượng Hải được gọi là Ma Đô, nhân khẩu thường trú gần 30 triệu người. Cũng vì vậy mà nơi đây là một trong những thành phố tấc đất tấc vàng. Cho nên giá nhà Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu không ngừng tăng lên cũng không khiến người ta bất ngờ như vậy. Nguyên nhân nằm ở chỗ bọn họ có thể thu hút và phóng xạ khiến người ta toàn quốc không ngừng tuồn vào nơi này. Nhu cầu tiêu thụ ở nơi này vẫn luôn tồn tại. Nói một cách tương đối thì một vài thành phố tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 khác ở Trung Quốc có giá nhà hơi cao, lại trông có vẻ hơi không có thành ý. Đương nhiên, thực ra nguyên nhân kín đáo trong đó cũng là bí mật mà mọi người đều biết. Elysian Garden là một khu nhà ở cao cấp với biệt thự là chủ yếu. Người bình thường thì cũng chẳng thể tiến vào được ở nơi này. Thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn trước đây, khi một vài thương nhân bàn chuyện làm ăn, cũng sẽ nói mình có bất động sản ở nơi này để chứng tỏ thực lực kinh tế của mình. Tuy rằng mấy năm này cùng với cả sự phát triển mới của bất động sản Thượng Hải, nơi này đã mất đi tên tuổi của ngày trước, nhưng mà giá nhà thì cũng sẽ không hề sụt giảm một chút nào, mà vẫn theo dòng lớn tiếp tục bành trướng. Nhưng khi hoàng hôn dần tới, một vài ông chủ lái xe chuẩn bị trở về thì lại phát hiện ra ở cửa của tiểu khu có rất nhiều xe cảnh sát. Những cuộc điện thoại đó cứ từ từ chối hết tất cả cho tôi đi. Sở Triệu duỗi tay nắm tóc của mình. Bây giờ anh ta đang rất tức tối. Thảm án một nhà năm người bị giết sạch đã xảy ra ngay trước mặt của mình, mà đám quan to hiển hách ở trong khu này lại như thể đang chơi trò so tầm ảnh hưởng vậy, không ngừng thông qua các mối quan hệ của mình tỏ ý phía cảnh sát nên làm ra động tĩnh nhỏ một chút thôi. Chỉ có điều thật đáng tiếc, không nói đến bản thân Sở Triệu vốn có thân phận của con cháu đời sau trong cảnh sát, mà gốc gác của bản thân anh ta thì cũng đã rất cứng rồi. Còn nữa, anh ta là một thính giả, hiện tại còn tiếp tục làm công việc cảnh sát, vốn chính là một loại thái độ rất hào hiệp. Nhưng thân phận khác rồi, tâm thái hiển nhiên cũng sẽ rất khác thôi. Lão tử chẳng qua chỉ đang chơi trò bắt chước đời người mà thôi. Triệu tập phóng viên mở họp báo đi, Sở Triệu nói. Là mở họp báo phóng viên sao? Một vị cảnh sát ở bên cạnh nói với vẻ hơi ngạc nhiên. Thảm án một nhà năm người bị diệt môn. Cậu bảo tôi không nói là ở Thượng Hải, thì nói là một năm toàn quốc đi, có thể xảy ra mấy vụ này hả? Sở Triệu trực tiếp túm cổ áo của cảnh sát đó rồi quát mắng. Vụ án này lúc đầu bảo mật thì cũng làm không xong rồi, bây giờ tin tức chắc chắn đã lan truyền ra ngoài rồi. Nếu bây giờ phía cảnh sát chúng ta không ra mặt phát thông báo, vậy chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng xã hội đấy. Mấy tên tạp chủng đó chỉ lo lắng giá bất động sản của mình bị sụt giảm, còn quan tâm đến cái mẹ gì nữa hả? Với chức vụ này của cậu, cho dù có tham mô cả đời cũng không thể tham nổi một căn nhà này đâu, hiểu chưa? À không phải, không phải, xin lỗi, xin lỗi. Cảnh sát nhỏ lập tức sợ đến mức xin lỗi. Sở Triệu thì phun ra một hơi nặng nề, ánh mắt nhìn lên vách tường, đôi cánh rơi được vẽ lên bằng máu, dường như mang theo một loại ý tứ châm biếm nồng nặc. Một nhà năm người toàn bộ đều chết trước bàn cơm. Nữ chủ nhân, hai đứa con trai, một cô con gái đều bị dùng dao nĩa đóng đinh chặt vào bàn ăn. Còn nam chủ nhân thì bắp thịt sau lưng đều bị xé rách, máu chảy đầm đìa, còn bị dùng dao nĩa và đũa đâm cố định vào nơi đấy, giống như là một đôi cánh thịt vậy. Theo bản năng thì Sở Triệu ngửi ra được một loại khí tức có khác với cả bình thường. Không có khả năng lấy được dấu vân tay, mà hệ thống bảo vệ hoàn hảo thì cũng chẳng thể phát hiện được điều gì cả. Thức ăn trên bàn đã biến mất rồi. Nếu như không phải bảo mẫu một tuần đi làm 2 ngày, chiều nay qua đây làm việc, lấy thẻ nhà mở cửa, thì phòng trừng qua mấy ngày nữa thôi, thi thể của một nhà năm người này sẽ hoàn toàn bị thối rữa. Bởi vì hiện tại đang là mùa đông, nhưng mà hệ thống lò sưởi ở trong nhà rất tiên tiến, điều này cũng đủ mang đến điều kiện thích hợp để khiến thi thể thối rữa rồi. Sở Triệu lấy điện thoại ra, nhấn vào số máy của Huân Nhi. Alo. Huân Nhi nhận cuộc gọi, cô ta chắc hẳn đang lái xe. Cậu ta đã trở về chưa? Sở Triệu hỏi. Cậu ta? Em cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nữa. Sao vậy? Vậy mà anh lại tìm anh ấy sao? Từ sau khi Tô Bạch chuyển nhà đến nhà Lão Phương, đã cố tình không nói địa chỉ cho Huân Nhi biết. Chỗ tôi có một vụ án, tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu ta. Sở Triệu giải thích. Huân Nhi thì trông có vẻ rất khó tin. Anh đừng có tâm tư khác, lần trước anh ấy chỉ đánh anh một trận thôi, lần sau nói không chừng sẽ thực sự giết anh đấy. Ăn miếng trả miếng thôi. Lúc này Sở Triệu ngược lại rất rõ ràng thoải mái. Lỗi của tôi trước đây chính là lỗi của tôi mà, tôi thừa nhận. Bây giờ tôi chỉ muốn mời cậu ta qua đây giúp tôi xem thử, với thân phận là một cảnh sát, không biết còn có thể tính là bạn bè hay không. Dù sao thì Thượng Hải cũng là nhà cậu ta mà, không phải sao? Thế này thì cũng không giống với cả phong cách của anh mà. Huân Nhi dừng xe lại, cầm di động dán vào bên tai một cách nghiêm túc. Nói cho em biết đi, có phải là anh đang gặp chuyện gì được không? Dù sao thì cũng không thể đến mức anh đột nhiên giác ngộ đâu, cho nên tâm tính thay đổi lớn như vậy được chứ. Có một người bạn cũ trở về, hai ngày nay tôi và cậu ta đã nói chuyện khá nhiều, có một vài chuyện cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Sở Triệu đáp. Bạn cũ? Ai cơ? Trong lòng Huân Nhi đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cố Phàm. Trong miệng Sở Triệu phun ra hai chữ này. Tôi và cậu ta đã nói chuyện trong phát thanh. Anh ta cũng là thính giả sao? Em có tin không? Khi chúng ta còn chưa thành lập câu lạc bộ giết người thì Cố Phàm, cậu ta đã là thính giả rồi. Tiểu Gia Hỏa đã có thể bắt đầu tự mình bước đi. Điều này đối với Tô Bạch mà nói là một chuyện rất vui vẻ. Không có điều gì khiến một người cha vui sướng hơn là được nhìn thấy con trai của mình tiến bộ từng ngày, lớn lên từng ngày. Cẩn thận một chút nào. Ở trong phòng khách thì Tô Bạch ngồi xổm trên mặt đất, vỗ tay với cả Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa bước bàn chân nhỏ nhắn, lắc lư, đi đến trước mặt hắn. Sau đó bổ nhào vào trong lòng của hắn. Hey, giỏi lắm con trai. Tô Bạch ôm Tiểu Gia Hỏa vào lòng. Thằng nhỏ vừa mới học đi nên trông có vẻ rất hưng phấn. Nó đã ở trong phòng khách chơi với cả Tô Bạch hết nửa buổi chiều rồi. Lúc này quả thực cũng nên nghỉ ngơi. Hắn mang sữa bò và một ít đồ ăn vặt mà trẻ con thích cho Tiểu Gia Hỏa, đặt thằng bé bên cạnh cát tường để nó xem tivi một lúc. Rồi hắn xoay người, cầm hoa tươi mới giao tới, rời khỏi phòng khách. Trong phòng ngủ thì Hòa Thượng và Gia Thố vẫn nằm trên giường. Không thể không nói, cho dù hai vị cao tăng này đã biến thành người thực vật, nhưng thoạt nhìn hình dáng bên ngoài thì cũng không tệ cho lắm. Tô Bạch lần lượt đổi hoa tươi vào trong bình hoa trong phòng ngủ của bọn họ. Khi vừa mới rời khỏi phòng, hắn đụng phải Mập Mạp bước ra từ trong phòng ngủ của mình. Đã tra ra rồi, mấy lạt ma đó hiện giờ đang ở nước Pháp. Mập Mạp thở dài. Chạy cũng xa thật đấy, còn bà nó chứ. Nếu không phải chúng ta bị nhốt ở bên dưới lòng đất lâu như vậy thì nói không chừng bọn họ vẫn chưa kịp chạy thoát đâu. Tô Bạch và Mập Mạp ở Tây Tạng mênh mông tốn chừng một ngày mới tìm được một thị trấn nhỏ, rồi lại trở về phía bên khe vực lúc đầu. Đã là chuyện của một ngày sau đó. Bọn họ tìm hai vòng thì cũng không tìm được tung tích của mấy lạt ma đấy. Sau đó lại đi đến thánh miếu của Gia Thố hỏi một chút. Kết quả biết được tin tức một nhóm lạt ma đó và một đám đệ tử đã tập trung di tản rồi. Hơn nữa không phải là đi di chuyển đến Ấn Độ, mà là chạy thẳng sang phương Tây. Hai người biết đã uổng công vô ích nên chỉ có thể trở về Thượng Hải. Bây giờ cách thức về Thượng Hải đã hơn một tháng. Đương nhiên, tuy rằng một chuyến đi Tây Tạng này không thể phục thù được, nhưng mà Tô Bạch đã có được cây thước của ông cụ Thẩm, còn có được chứng kiến một góc tảng băng của binh tần ngày xưa. Đồng thời vong hồn của công chúa trong cây thước này cũng có giá trị cực lớn. Mà Mập Mạp lại càng có được cơ hội mô phỏng trận pháp truyền tống không gian thời tiên tần. Thu hoạch của hai người đã rất to lớn, có thể so với cả thu hoạch của một thế giới chuyện xưa rồi. Cho nên Tô Bạch quả thực cũng không tiếc nuối cho lắm. Chỉ có điều tạm thời không thể đụng vào cây thước này được, bởi vì sau khi rời khỏi trận pháp của thanh niên họ Châu và phong ấn của bản thân ông cụ Thẩm đối với cả cây thước này, vong hồn của cô công chúa bên trong cây thước rõ ràng đã có hiện tượng mất ổn định, đang đợi mong trở về Thượng Hải, sau đó trực tiếp bị Mập Mạp trấn áp trong nhà của Lão Phương, lúc này mới đảm bảo không có sơ suất gì cả. Bây giờ xem ra, chuyện thả vong hồn của cô công chúa này chỉ có thể đợi Hòa Thượng và Gia Thố tỉnh lại rồi lại nói sau thôi. Không sao, tôi không tin bọn họ còn có thể không trở về. Mập Mạp gật đầu, bước vào phòng khách tính xem tivi. Tô Bạch trở về phòng ngủ của mình, dự định mang quần áo đã thay đi giặt rồi tắm rửa. Nhưng vào lúc này thì di động lại vang lên, là một dãy số lạ. Alo, Tô Bạch nhận cuộc gọi. Tô Bạch. đấy. Đầu dây bên kia hiện tại truyền tới là một giọng nói rất quen thuộc, nhưng mà Tô Bạch nhất thời không kịp nhớ ra là ai. Ồ, không nhận ra người anh em này sao? Hey, vừa hay bên phía Sở Triệu có một vụ án, cậu cũng qua đó giúp một tay đi. Tốt xấu gì cũng là anh em tốt từng lăn lộn với nhau trước đây, không có ghen thù gì cả. Cố Phạm, cậu đã về rồi sao? Tô Bạch cuối cùng cũng nhớ ra được là ai. Mập mạp, giúp tôi trông thằng bé một chút nha, tôi cần ra ngoài. Tô Bạch đổi giày ở phía phòng khách rồi nói với cả mập mạp. Được rồi, con mèo bảo mẫu của cậu cũng ở đây cơ mà, yên tâm đi. Tối nay tôi đặt bữa lớn rồi, tôi phát hiện ra con trai của cậu và tôi đều thích ăn thịt như nhau mà, theo tôi nha. Mập mạp ngồi trên sofa, đặt bé con lên đùi của mình, vừa cười ha hả vừa nói. Lời này nói ra sao mà nghe thấy khó chịu thế nào ấy nhỉ? Tô Bạch cười cười lắc đầu rồi ra khỏi cửa. Nhà của Lão Phương có gara, nhưng mà Tô Bạch vẫn có thói quen đỗ con Santa Fe của mình ở bên đường. Ngược lại, con đường cũng đủ rộng, hơn nữa dân cư xung quanh cũng không có nhiều cho lắm. Hắn lên xe, sau khi khởi động xe thì cũng không vội vã đạp chân ga, mà là duỗi tay ra, nhẹ nhàng gõ lên tay trái. Sao cô lại dạo đến tận đây vậy? Ở vị trí ghế lái phụ của Tô Bạch, có một cô gái mặc váy đỏ. Cô gái thoạt nhìn rất đẹp, mang theo một loại khí tức đơn giản. Một đôi giày cao gót màu đỏ tinh tế lại càng tôn lên đôi chân của cô ta dài miên man. Sao vậy? Lâu như vậy lại không nhìn thấy học tỷ tôi sao? Đã mất kiên nhẫn như vậy rồi hả? Cô gái này bày ra tư thế gẹo người, nói với Tô Bạch. Xin lỗi, tôi không cảm thấy có hứng thú với cả quỷ đâu. Tô Bạch hơi nhíu mày. Không phải đã sắp xếp cho cô ở nghĩa trang rồi hay sao? Sao vậy? Bây giờ cô lại trở nên cô quạnh hả? Muốn biến tôi thành quỷ để đến thăm cô sao? Nếu mà tôi muốn biến thành diễm quỷ thì cậu bằng lòng không? Tôi chẳng có gì bằng lòng với chả không bằng lòng ở đây cả. Nhưng mà tôi phải cảnh cáo cô nha. Trên thế giới này thực sự có loại người biết huyền học đấy nha. Có lẽ bọn họ không coi tôi ra gì đâu, nhưng mà thu phục một cô hồn giã quỷ như cô vẫn rất thấy hứng thú đấy. Hơn nữa lần sau đừng có tìm tôi ở gần nhà nữa. Lần trước sở dĩ tống cô ra ngoài chính là vì con mèo ở nhà tôi nha, không thích vật âm tà cho lắm đâu. Lần này vận may của cô tốt đấy, nhưng mà nếu lần sau đó ra ngoài phơi nắng phát hiện ra cô ở gần đấy, cô chắc chắn sẽ có một kết cục hồn bay phách tán đấy. Lúc trước cậu còn định kỳ gọi người đến đốt một ít quần áo cho tôi và đồ trang điểm các loại nữa, nhưng mà nửa năm nay chẳng thấy cậu đốt gì cả. Học tỷ nói một cách rất ai oán, hại người ta không thể nào khoe với cả những hàng xóm ở trong nghĩa trang xung quanh được. Những việc trước đây là tôi dặn dò người trong công ty làm, bây giờ công ty của tôi không còn nữa rồi, chỉ còn lại một tên nghèo kiết xác thôi. Chuyện bên phía cô hiển nhiên thì cũng phải đã dừng rồi hả? Tô Bạch hút một điếu thuốc. Rõ ràng cậu chủ Tô đại thiếu gia mất kiên nhẫn rồi. Hắn và nữ quỷ này vốn không liên quan quá nhiều. Lúc trước, khi ở trong trường học, Tô Bạch vừa mới trở thành thính giả. Một người một quỷ vừa cơ duyên xảo hợp nên mới có một chút qua lại. Sau đó nữ quỷ này vẫn một lần bám lên đồ vật nào đó trên người Tô Bạch, theo hắn suốt một khoảng thời gian. Chỉ có điều sau khi Cát Tường tới, khi nữ quỷ lại gần, cô ta bị khí tức của Cát Tường dọa cho chạy biến mất. Tô Bạch chỉ có thể lại sắp xếp cho cô ta ở một chỗ thôi, cũng chính là trong nghĩa trang. Thực ra thì trong chuyện này có nhân tố Cát Tường, nhưng mà cũng có một nhân tố khác. Đó chính là khi ấy Tô Bạch đã dần dần mạnh mẽ lên rồi, không còn cần một nữ quỷ đi theo bên cạnh mình. Được rồi, người ta cũng không có nhàm chán như vậy đâu. Tôi tới tìm cậu là bởi vì gần đây nghĩa trang xảy ra một chuyện kỳ quái. Thoáng cái đã có đến 7-8 hàng xóm. Hơn nữa những hàng xóm này rõ ràng không giống với cả quỷ hồn ở lại nhân gian như chúng tôi. Bọn họ không có linh trí, tử khí nặng nề, chắc hẳn là chết thảm rồi. Hơn nữa còn chịu ảnh hưởng của đồ vật đặc thù. Tôi cảm giác bọn họ sắp biến thành lệ quỷ rồi đấy. Cho nên tôi tới tìm cậu nói một chút thôi. Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ tới nghĩa trang nhìn xem. Bây giờ tôi còn có chuyện cần phải đi giải quyết trước đã. Tô Bạch nhìn vị học tỷ, ý là cô phải biết điều đi. Tôi cũng không dám trở về nghĩa trang lúc này đâu. Lỡ như chiều nay bọn họ biến đổi, tôi có thể sẽ bị bọn họ xé rách rồi ăn thịt đấy. Tô Bạch lấy di động ra, nhấn số điện thoại của mập mạp. Các bạn thân mến, và không biết là Cố Phàm là một người thâm niên mạnh mẽ như thế nào. Dường như là bốn người bạn Tô Bạch, Huân Nhi, Sở Triệu và Cố Phàm đều đã trở thành thính giả rồi. Tình tiết của chuyện này càng ngày càng mở cho chúng ta nhiều cái hay. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập của ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.